Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, trong truyền thuyết đại trưởng lão. Lâm Hiên bá đạo, cuối cùng cũng bị người chung quanh mở mang kiến thức, xem như là vì bọn họ hung hăng xuất khẩu ác khí. Chỉ là theo tới vẫn lo lắng, đơn độc một người, làm sao có thể cùng Thanh Thành Phủ đối kháng. Không nói Thanh Thành Phủ phía sau bộ ra đây. Tiểu tử mau chạy đi. Thanh Thành Phủ trưởng lão qua đây. Người tuyệt đối là trốn không thoát. Ngươi nói cái gì đó đây? Bị nghe qua. Còn hoài nghi ngươi với hắn là cùng loại đây. Đừng nói. Thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc bị đè nén được lâu lắm bách tính. Chứ thở dài hay là thở dài. Lâm Hiên có thể vì bọn họ thấy bất bình. Điểm ấy bọn họ đã rất thỏa mãn. Vốn lấy lực một người. Làm sao có thể mạnh hơn Thanh Thành Phủ? Ngươi vậy mà đả thương Triệu chấp pháp. Các loại, đợi lát nữa chấp sự qua đây. Ngươi tuyệt đối là chết chắc. Trương Khánh Đan cả người run. Nhưng hắn miệng vẫn là rất cứng rắn. Chỉ cần chấp sự qua đây. Vậy hắn sẽ không sợ Lâm Hiên. Ta thì ở chỗ này chờ. Lâm Hiên nhìn quét liếc mắt. Ánh mắt đến mức, để cho những thứ kia đội chấp pháp trốn về sau đi. Căn bản không dám tới gần Lâm Hiên. Lo lắng bị một quyền cho miểu sát. Bản thân đội trưởng đều bị một quyền miểu sát. Bọn họ những thứ này tiểu nhân rồi hơn nữa không cần nói nhiều. Tuyệt đối sẽ bị đơn giản miểu sát. Cho nên chỉ có thể trốn ở vừa nhìn. Cùng đợi trưởng lão cứu viện. Chỉ chốc lát, hai cái chấp sự nhanh chóng chạy về đằng này qua đây. Trưởng lão nói như vậy là không như thế xuất động. Đều là chấp sự chạy tới cứu viện. Chấp sự đã rất mạnh. Đều là linh đan kỳ tu vi. Nếu như liền bọn họ đều xử lý không được. Chỉ có thể để cho trưởng lão tự mình xuất động. Hai gã linh đan kỳ cường giả xông lại. Chứng kiến bên này tình huống lúc. Nhất thời sừng sốt. Không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Người đến tột cùng là người nào? Làm sao sẽ đả thương người chúng ta? Hai gã chấp sự cũng không nhận ra Lâm Hiên. Chứng kiến Triệu chấp pháp bị đả thương lúc, bọn họ thì không khỏi không cảnh giác. Đả thương các ngươi người. Lâm Hiên cười lạnh nói. Không bằng nói là bọn họ muốn đánh nhau làm tổn thương ta. Ở chỗ này hoành hành ngang ngược. Suy giảm tới bách tính. Các ngươi Thanh Thành Phủ đều là làm như vậy sao? Hắn chính là không được tự báo danh hào. Vì chính là muốn nhìn một chút những người này có bao nhiêu không nói đạo lý. Đến tột cùng hủ bại đến dạng gì bước. Hoành hành ngang ngược. Suy giảm tới bách tính. Hai gã chấp sự cau mày. Quay đầu nhìn về phía Trương Khánh Đan. Lạnh lùng nói. Chúng ta đã sớm nghe nói qua. Có bộ phận đệ tử kiêu ngạo bạt ấp. Lẽ nào các ngươi chính là kiêu ngạo những người đó. Cái này chúng ta gấp đợi phải chạy trở về thông báo nhiệm vụ. Chúng ta vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về. Cho nên tương đối gấp vấn đề là lưu ý những người này làm cái gì. Đều là một ít người thường mà thôi. Một chút giá trị cũng không có. Trương Khánh Đan ấp úng. Hắn cũng không dám loạn nói xạo. Nếu như bị đoán được nói. Vậy coi như nghiêm trọng. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng hắn không có lên tiếng. Phía sau nửa câu để cho hắn nghe rất khó chịu. Hắn trước đây cũng là bình thường thôi. Dựa theo nói như vậy. Người thường sẽ bị phế bỏ. Không riêng gì hắn. Người chung quanh đều là lửa giận ngập trời. Rất muốn đem Trương Khánh Đan xé nát. Vấn đề là bọn họ cũng không dám làm như thế. Cũng làm không được. Hai gã chấp sự liếc nhau. Chợt xem nói với Lâm Hiên. Chúng ta bên này là có lỗi trước. Trên đường là mạo phạm ngươi. Chỉ cần tránh thoát là được đi. Nhưng làm như vậy cũng quá qua chứ. Đả thương người chúng ta. Ngay cả chúng ta chấp pháp đều đả thương. Ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Ha ha ha, tốt một cái công đạo. Giỏi một cái, một chút giá trị cũng không có. Lâm Hiên cười ha hả. Ánh mắt lãnh lãnh nhìn bọn họ nói ra. Cái này ngay tại lúc này Thanh Thành Phủ Lý Niệm. Thực sự là kiêu ngạo. Cái gì đều không nhờ ăn nói sao. Ta ăn nói chính là các ngươi có thể cút cho ta ra Đằng Long Đế Quốc. Chỉ cần bước vào khu vực này, các ngươi sẽ chết định. Ngươi, hai gã chấp sự cả giận nói. xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thật sự coi chính mình có chút thực lực, là có thể ở chỗ này hoành hành ngang ngược. Ở Thanh Thành phủ địa bàn, có thể tuyệt đối không tới phiên ngươi làm chủ. Thanh âm chưa dứt, bọn họ liền hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Hai người muốn đem hắn chặn lại ở nơi này, đồng thời triệt để đánh bại. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn chuẩn bị lúc công kích. Đột nhiên khiếp sợ thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Đại trưởng lão, ở nơi này một tiếng dưới. Hai gã nghĩ xông lại chấp sự cứng rắn dừng lại công kích. Ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút vị nào là đại trưởng lão. Đại trưởng lão chính là thu được đế quốc đệ nhất mục song. Đây là Thanh Đức Vân bọn họ cố ý đối ngoại tuyên bố giả danh. Cho nên bọn họ vẫn cho rằng đại trưởng lão là mục song. Mà không phải Lâm Hiên. Theo sát lại là hai gã chấp sự qua đây. Một tên trong đó chứng kiến Lâm Hiên lúc. Đều sửng sốt, hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Hắn cũng đã gặp qua Lâm Hiên. Trước đó trong đại chiến, hắn chính là cùng Lâm Hiên cùng nhau đi đánh bại Từ Tiềm Long. Đương nhiên hiểu rõ vị ấy mới là chân chính đại trưởng lão. Đại trưởng lão, vị nào là đại trưởng lão? Tất cả mọi người hướng nhìn bốn phía, cũng không biết vị nào là đại trưởng lão. Ngu ngốc, trước mắt cái này chính là đại trưởng lão mục song a. Các ngươi đều mắt mù sao? Chấp sự vội vã qua đây, đi tới Lâm Hiên trước mặt cúi người chào thật sâu đạo. Đại trưởng lão, thực sự là đã lâu không gặp. Tu vi lại là đề thăng không ít, nội tâm hắn rất kinh hãi. Trong nháy Lâm Hiên tu vi đã cường đại đến hắn không cách nào nhìn thấu tình huống. Thiên tài chính là thiên tài, để cho bọn họ khó có thể nhìn lên. Hắn chính là đại trưởng lão. Mọi người há hốc mồm, triệt để há hốc mồm. Đằng Long đế quốc đệ nhất thiên tài, thu được đế quốc đại chiến đệ nhất danh thiên tài. Thanh Thành phủ đại trưởng lão mục song. Hiện tại tựu ra hiện tại trước mắt, hơn nữa chính là trước đó khiến cho xung đột thanh niên. Hắn chính là đại trưởng lão. Xong đời, Trương Khánh Đan trực tiếp than ngồi dưới đất. Mặt xám như cho tàn, cảm giác mình nhân sinh xong đời. Chẳng trách Lâm Hiên lớn lối như vậy, sẽ chờ bọn họ như thế nào kiêu ngạo. Hiện tại thì đến lượt hắn kiêu ngạo, không chút khách khí nói. Thanh Thành phủ trừ phủ chủ ở ngoài, còn lại tất cả mọi người phải nghe theo hắn nói. Trên thực tế hắn nói chuyện, quả thực so với phủ chủ cũng phải có phân lượng. Đây chính là siêu cấp gia tộc đệ tử, ai dám không nghe theo. Nằm trên mặt đất đau gần chết Lê Dũng, nghe tới Lâm Hiên là đại trưởng lão chuyện này lúc, con mắt đảo một vòng, trực tiếp chính là đã hôn mê. Triệu Chấp Pháp hơn nữa không cần nói nhiều, tiếp theo lại là phun ngụm máu thì đã hôn mê. Đây đều là dọa cho. Trong truyền thuyết thiên tài đại trưởng lão, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt mình, mà bọn họ lại không biết. Còn cùng đại trưởng lão cho xích mích. Hiện tại đừng nói là trưởng lão tới cứu bọn họ, liền phủ chủ qua đây đều cứu không được. Chung quanh bách tính đều há hốc mồm. Thật lâu không phát ra được thanh âm nào. Một hồi lâu sau bọn họ mới hai mặt nhìn nhau. Từ đối phương trong ánh mắt chứng kiến kinh hãi, Thanh Thành phủ đại trưởng lão đang vì bọn họ xuất đầu. Bọn họ hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm, trước mắt người thanh niên này chính là trong truyền thuyết đại trưởng lão. Nói, tiếp theo lại là phun ngụm máu thì đã hôn mê, đây đều là dọa cho. Convert by, King Killer, hết chương.